Bác sĩ nguy hiểm, chương 304. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lâm nghe vậy, trong lòng nhịn không được lộp bộp một tiếng. Đây là một khách VIP, bác sĩ Trần còn đang phẫu thuật trong phòng xử lý. Hay là các ngươi chờ hắn ra đi, đừng ảnh hưởng bác sĩ Trần chữa trị. Tỷ, chờ một chút, một người đàn ông mặc áo sơ mi bỏ trong quần tây trấn an nói. Phụ nữ trung niên thở dài, đau lòng nhìn cậu bé bên người. Duệ Nhi, không sao chứ, đau không? Cậu bé chừng 20 tuổi, trên người mặc một bộ đồ hip hop, tóc nhuộm màu tím, trên mặt viết đây, ngươi không cần lo cho ta. Nghe thấy lời nói của phụ nữ, cậu bé hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Một lát sau, thấy cửa còn không mở, phụ nữ trung niên càng thêm lo lắng, đi qua đi lại, ồn ào bất an, trong miệng lải nhải, làm sao còn chưa có đi ran? Cậu bé mang theo giọng nói đùa cợt, bệnh viện là ngươi mở hả? Ngươi muốn người ta đi ra thì phải đi ra. Nơi này là bệnh viện không phải công ty của ngươi. Ngươi nói cũng không có tác dụng gì. Phụ nữ trung niên vẻ mặt nghiêm túc quay người, đang định mắng chửi người. Thế nhưng nhìn TH, mắt cậu bé, lập tức cắn răng một cái, nuốt tức giận vào bụng, bỗng nhiên bên tai người phụ nữ vang lên cái gì. Cầm điện thoại lên đi đến nơi hẻo lánh. Alo, Triệu cục trưởng hả? Đúng rồi, ta là vợ của Lưu Trách. Đúng, bây giờ ta đang ở khoa cấp cứu tỉnh nhị viện. Con ta xảy ra chút chuyện. Người quan hệ rộng, ngài có người quen biết người nào không? Vậy được, làm phiền ngài. Tốt tốt, lúc này, cửa phòng xử lý mở ra. Trần Thương nói với Dương Chí Phú, khoảng thời gian này không cần nằm viện. Sau này trở về nghỉ ngơi thật tốt, định kỳ dựa theo bảng theo dõi, uống thuốc, rồi đến đây kiểm tra lại. Nói xong, Trần Thương nói với Chu Khoáng Sinh, người vào đi. Lúc này, người phụ nữ trung niên thấy thế, vội vàng chạy về phía Trần Thương, cũng không quản giày cao gót thuận tiện hay không, chờ một chút. Chờ một chút, người là bác sĩ Trần Thương phải không? Ta là bạn của Đàm Trung Lâm ở Bệnh viện Nhân dân tỉnh. Có câu này ta muốn nói với ngươi. Trần Thương gật đầu. Có chuyện gì ngươi nói đi. Nhưng, ngươi phải nhanh lên. Người bệnh cần chữa trị, không thể kéo dài quá lâu. Phụ nữ trung niên nghe xong, sắc mặt vui mừng, vội vàng vòng trở lại. Tới tới tới, Duệ Nhi, theo ta tới. Cậu bé lắc đầu. Ta không đi, ta phải xếp hàng. Bệnh viện có trật tự của bệnh viện, ta phải xếp hàng. Ngươi muốn đi vào thì ngươi vào đi, ta không đi vào. Vừa nghe câu nà, phụ nữ tức giận nâng lên đầu ngón tay run rẩy chỉ vào cậu bé. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Truyện được cập nhật liên tục, hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương.